hai vàng một bạc, ba đạo quang mang ở trong không trung ngưng kết thành một điểm sáng. Điểm sáng này chỉ trong nháy mắt bộc phát, được lam quang lưu ẩn lờ bên trong, tiếng long ngâm gào thét vang vọng, thân thể băng tuyết nữ thần tế tự một lần nữa bay vào không trung, một cái đầu lam long thật lớn xuất hiện trước mặt nàng, cái miệng rộng mở to. Một đạo băng được thổi ra tung bay hướng về phía bọn đại trưởng lão mà bao phủ công kích. Cách chương.